sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 48, chỉ cần em ấy thích thì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Duy nói muốn mặc đồ nữ ra ngoài hít thở không khí. Tôn Kỳ sững sờ, rồi hưng phấn nói, tớ đi giúp cậu chuẩn bị. 4. Bản thân Tôn Kỳ không có hứng thú với giả nữ, nhưng lại phát hiện hứng thú trang điểm cho người khác. Dịch Duy hít sâu xây dựng tâm lý cho mình, nghĩ cậu đây là tình huống đặc biệt cho nên mới dùng phương thức đặc biệt, là bởi vì không muốn bị người phát hiện cậu còn ở trong nước, cho nên mới không thể không mặc đồ nữ ra cửa, bởi vì người mình thích mới mặc đồ nữ không phải chuyện gì lớn lao, thật sự không phải chuyện gì lớn lao. Dịch Duy muốn ra cửa, khẳng định phải mang theo vệ sĩ, nhưng mang quá nhiều vệ sĩ, lại quá khoa trương, hơn nữa cậu cũng không muốn khiến quá nhiều người biết chuyện cậu mặc đồ nữ. Thế nên cậu gọi đội trưởng vệ sĩ Phùng Khoa đến, nói với hắn để cho cậu mang theo hai người cùng nhau ra cửa đi tìm Cố Đồng, không cho phép hắn báo cáo trước với Cố Đồng. Phùng Khoa là Cố Nhạc Sán dùng số tiền lớn mời đến bảo vệ Dịch Duy, loại người này làm vệ sĩ xác thực là nhân tài không được trọng dụng. Phùng Khoa không có từ chối yêu cầu Dịch Duy đưa ra, hắn trước đây cũng từng làm vệ sĩ, biết Dịch Duy thương lượng với hắn và yêu cầu hắn đi theo đã rất tốt, nếu không cậu tự mình nghĩ cách trộm chạy ra ngoài, vậy hắn thật sự phải đau đầu. Hơn nữa mặc kệ là làm người hay làm vệ sĩ đều không thể quá cứng nhắc, Dịch Duy là muốn đi tìm Cố Nhạc Sán, không phải muốn đi chỗ khác, tình thú giữa chủ thuê, hắn cũng không thể phá hư được. Dịch Duy nghĩ thầm. Thật sự không hổ là người dùng số tiền lớn để mời, không chỉ năng lực mạnh, hơn nữa hiểu chuyện biết điều, Dịch Duy đưa cho hắn thiết bị theo dõi của mình, thuận tiện hắn trong tối tiến hành bảo vệ. Ngày hôm sau, Ngụy Nam Phong bọn họ lại đi đến câu lạc bộ đó, Tôn Kỳ cố ý theo hắn trò chuyện một hồi, rồi cố ý làm nũng để hắn gửi vị trí, nói muốn biết vị trí của hắn. Dịch Duy thay xong đồ nữ, để Tôn Kỳ giúp cậu đội lên tóc giả và trang điểm. Đồ mùa đông càng dễ dàng che chắn bụng đã có hơi lớn của Dịch Duy. Tôn Kỳ giúp Dịch Duy trang điểm xong, nhịn không được khen ngợi. Trang điểm cho cậu thật sự là quá có cảm giác thành tựu. Dịch Duy đứng ở trước gương, nghiêm túc nhìn mặt mình, bởi vì cậu mập hơn trước đây một tí, nhìn ngũ quan càng dịu dàng hơn. Dịch Duy nói, bây giờ như vậy, xác thực có thể đảm bảo người khác nhìn không ra là tớ, bản thân tớ đều đã nhìn không ra rồi. Nhưng một khi mở miệng nói chuyện, thì dễ dàng lộ ra tớ là nam. Vậy thì, không mở miệng nói chuyện, Tôn Kỳ nói, Dịch Duy gật đầu nói, thì giả thành người câm được rồi. Sau khi trang điểm xong, Dịch Duy mang theo phụ kiện mùa đông mũ giả phu nhân và kính màu trà, đi với Tôn Kỳ, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, xinh đẹp ra cửa. Vào lúc này, câu lạc bộ Vũ Đinh Sơn, Ngũ Thanh sau khi biết Cố Nhạc Sán bọn họ đã đến, cũng bắt đầu trang điểm. Em chuẩn bị luôn chỉ mặc đồ nữ, lại cũng không mặc về đồ nam nữa sao? Thẩm San San tựa nằm ở trên sofa, nhìn Ngũ Thanh đang trang điểm hỏi. Dưới tình huống cần thiết em đương nhiên sẽ mặc đồ nam, nhưng dưới tình huống không cần sẽ ít mặc đồ nam, em đương nhiên là mặc thứ em thích mặc. Ngũ Thanh nói xong, vén lên mí mắt, nghiêm túc, kẻ đường chân mày. Nhưng em về nước cũng có hơn một năm rồi, anh chưa từng thấy em mặc một lần đồ nam. Anh đều không biết rốt cuộc là nên gọi em là em trai họ hay gọi em gái họ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy hiện anh như thế nào gọi, em lại không để ý. Anh nếu là không thể quyết định, như vậy lúc em mặc đồ nữ anh thì gọi em là em gái họ. Lúc mặc đồ nam, anh lại gọi em trai họ thì được. Ngũ Thanh quạt mắt cho mình. Như vậy xem ra, anh đời này đều không có cơ hội gì gọi em là em trai họ rồi. Thẩm San San thở dài. Rồi nghiêm túc hỏi, em thật sự rung động với Cố Nhạc Sán, hay là chỉ thử sức hấp dẫn của mình, nhìn có thể hay không dụ dỗ được anh ta. Hai cái này lại không xung đột, Ngũ Thanh nói, bên cạnh anh ta có một trợ lý rất được coi trọng, tiệc sinh nhật lần trước anh nhìn thấy, rất đẹp, Cố Nhạc Sán còn cùng cậu ta cắt bánh kem, nhưng tiệc kết thúc, anh ta lại ôm một mỹ nữ về phòng, anh cảm thấy Cố Đồng cũng là một người rất hoa tâm. Hoa tâm mới tốt. Trung thủy khó chơi nhất, anh ta càng là hoa tâm, em càng là có tự tin có thể quyến rũ được anh ta. Ngũ Thanh đứng lên, hơi chỉnh sửa tóc và quần áo mình, rồi nhìn Thẩm San San hỏi. Đẹp không, đẹp đến không thể phân biệt được, em thế này khiến cho phụ nữ chân chính đều cảm thấy xấu hổ. Bây giờ những lão đại giả nữ nổi tiếng trên mạng kia, không có một người có thể so được với em, có lẽ lại cũng không có người đàn ông nào mặc đồ nữ có thể đẹp hơn em. Thẩm San San nói, đương nhiên, Ngụ Thành vén tóc, lộ ra nét mặt đắc ý, nhưng em trai họ, em gái họ, anh vẫn là phải nhắc nhở em. Thẩm San San đứng lên, đi đến đằng trước Ngũ Thanh nghiêm túc nói. Em chơi đùa người khác cũng không sao, Cố Nhạc Sán không dễ chọc, em cẩn thận dẫn lửa tự thiêu. Nếu có thể ở dưới thân Cố Nhạc Sán bị thiêu chết, em cũng là bằng lòng. Ngũ Thanh cười nói, là một bươm bướm xinh đẹp nhào vào lửa, cả đời cố gắng hết sức cháy đến hoa lệ, có cái gì không tốt. Thẩm San San nhìn Ngũ Thanh xoay người rời đi, lắc đầu bất lực. Thầm nghĩ Ngũ Thanh lần này thật sự là rung động rồi. Trước đây quyến rũ người khác cùng người khác mờ ám, cũng chỉ là cảm thấy chơi vui muốn chứng minh sức quyến rũ của mình, chưa từng cùng người khác thật sự xảy ra cái gì. Lần này tám chữ còn chưa có một nét, thì đã nghĩ xong muốn hiến thân rồi. Tôn Kỳ lấy ra thẻ khách quý Ngụy Nam Phong làm cho cậu ta, xe trực tiếp lái vào câu lạc bộ dưỡng sinh cao cấp Vũ Linh Sơn. Tôn Kỳ nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ nói. Tớ trước đây từng đến, các mục phục vụ ở đây xác thực rất tốt, cảnh sắc cũng tốt, nhưng tớ hưởng thụ và chi phí đều là phục vụ bình thường, chính là không biết chỗ này có hay không ẩn giấu mánh khóe không hay nào không. Hai người xuống xe, Dịch Duy đè thấp vành mũ, cúi đầu đi theo phía sau Tôn Kỳ vào trong. Cố Nhạc Sán, Ngụy Nam Phong và đám bạn thân của họ, còn có đám bạn của bạn, đều ở trong đại sảnh uống rượu tán dóc, bên cạnh mỗi người, đều có một nam một nữ tiếp khách. Ngụ Thanh vừa đi vào, nam sinh xinh đẹp ngồi ở bên cạnh Cố Nhạc Sán liền lập tức đứng lên nhường chỗ cho hắn ta. Ngụ Thanh là một trong những giáo viên dạy dỗ những nam nữ tiếp khách kia, ở câu lạc bộ này của anh hắn ta, bình thường không đích thân ra mặt tiếp đãi, nhưng hôm nay Cố Nhạc Sán bọn họ đến, lại là bạn của anh hắn ta liền dùng thân phận chủ nhân thay anh hắn ta ra tiếp đãi. Trên bàn một nữ sinh rót cho Cố Nhạc Sán một ly nói. Cố Đồng, trời lạnh. Uống ly rượu nóng nha, tay Cố Đồng bị thương, người bị thương không thích hợp uống rượu, vẫn là uống trà đi. Ngụ Thanh đặt ly trà đến trước mặt Cố Nhạc Sán, là em suy xét không chu đáo, em tự phạt một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nhạc Sán cũng không có để ý hai người họ, rượu cũng được trà cũng được, nhìn cũng không có nhìn, chỉ cùng Ngụy Nam Phong bọn họ nói chuyện. Ngụy Nam Phong nhìn Ngụ Thanh, rồi nói với Cố Nhạc Sán. Vị kia nhà cậu, lúc nào về, không thể nào ngay cả năm mới cũng ở lại nước ngoài chứ. Lại qua mấy ngày nữa thì đi thăm em ấy tạm thời không về nước. Cố Nhạc Sán nói, đây là có bao nhiêu thích học tập, đến nỗi tranh thủ từng giây từng phút như vậy, năm mới đều không về. Tớ cảm thấy cậu vẫn là nhanh chóng đón cậu ta về đi, nếu không ngày ngày nhớ thương ra giết, không chỉ một mình cậu. Trong lòng Ngụy Nam Phong thực ra có chút lo lắng. Dịch Duy vẫn luôn ở nước ngoài, Tôn Kỳ lại sẽ chạy đi tìm cậu, rất nhiều ngày đều không nhìn thấy người. Chuyện về phương diện học tập, em ấy tự có kế hoạch và sắp xếp, chỉ cần em ấy thích thì được. Trong giọng điệu của Cố Nhạc Sán, mang theo tình cảm cưng chiều rõ ràng. Ngụ Thanh cúi đầu, cũng rót cho mình một ly trà nóng, hắn ta từ trong giọng điệu của Cố Nhạc Sán nghe ra, Cố Nhạc Sán là thật sự rất thích trợ lý kia của anh. Nhưng có thể ở kỳ nghỉ đưa người ra nước ngoài, còn ở ngày sinh nhật hôm đó cùng người phụ nữ khác xảy ra quan hệ, như vậy thì chứng minh, cái này đối với hắn ta mà nói, là một cơ hội tốt có thể tranh thủ được. Tôn Kỳ lấy thẻ khách quý Ngụy Nam Phong làm cho cậu ta, đi vào chỗ Cố Nhạc Sán bọn họ đang ở, hai người cố ý nhanh chóng từ bên cửa sổ đi qua, quan sát sơ qua tình huống bên trong. Bởi vì nhiều người, Dịch Duy không có nhìn thấy Cố Nhạc Sán. Nhưng nhìn rõ ràng bên trong được bố trí sang trọng thoải mái, còn nhìn thấy bên trong bày một cây đàn piano. Dịch Duy vỗ Tôn Kỳ, chỉ cây đàn piano bên trong. Tôn Kỳ gật đầu, hai người cùng nhau vòng đến một cánh cửa khác bên ngoài. Sau khi đi vào, Dịch Duy vén ra cái màn hoa lệ, lặng lẽ ngồi xuống ở phía sau đàn piano. Bỗng nhiên tiếng đàn piano vang lên, khiến cho những người đang trò chuyện vui vẻ kia cùng lúc xoay đầu nhìn qua. Nhưng bởi vì phương hướng đặt đàn piano, nhìn không thấy người đang đánh đàn piano, cho nên những người kia cũng không có để ý, tiếp tục trò chuyện. Chỉ có Ngụ Thanh nhìn qua đàn piano bên kia nhiều lần, thầm nghĩ hôm nay cũng không có sắp xếp người đánh đàn, đây là người nào thiếu dạy dỗ muốn chơi nổi thu hút sự chú ý của người khác. Những nam nữ tiếp khách ở chỗ này, ngoại trừ đẹp, cũng đều có tài nghệ, có thể cùng ăn cùng uống cùng trò chuyện, nhưng không bán thân. Đàn piano này đặt ở chỗ đó, đương nhiên sẽ không phải thật sự khiến người không nhìn thấy người đánh đàn, mà là muốn đạt được một loại hiệu quả nửa che nửa giấu. Tôn Kỳ ở sau màn ấn xuống phím điều khiển, bục tròn bên dưới đàn piano chậm rãi chuyển động nâng lên. Tuy những người kia chỉ nhìn thấy mặt nghiêng của Dịch Duy, nhưng cũng lập tức bị dung mạo góc nghiêng của cậu hấp dẫn. Tay Cố Nhạc Sán cầm ly trà cứng đờ, trong lòng bỗng nhiên có thứ gì đó lóe qua, liền xoay đầu nhìn về bên đó, rồi đột ngột đứng lên, nhấc người bước nhanh đi qua. Cố Đồng, Ngũ Thanh bị hành động của Cố Nhạc Sán dọa hết hồn, nghi ngờ gọi một tiếng. Ngụy Nam Phong và người khác đều nghi ngờ nhìn Cố Nhạc Sán. Tôn Kỳ núp ở sau màn trộm nhìn, nhanh chóng lại lần nữa ấn xuống điều khiển, trước khi Cố Nhạc Sán đi đến bục đàn piano, lại lần nữa để cho bục đàn piano tiến hành xoay tròn, xoay Dịch Duy bên này đến một nơi mà người trong đại sảnh không thể nhìn thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhạc Sán đi đến bên trên bục tròn nhìn Dịch Duy mặc đồ nữ. Nếu như không phải trước đây từng thấy bộ dáng Dịch Duy mặc đồ nữ, anh còn thật sự có chút không dám nhận. Cố Nhạc Sán muốn dùng ánh mắt dò hỏi Dịch Duy tại sao xuất hiện ở chỗ này, nhưng Dịch Duy cũng không có nhìn anh, mà là nghiêm túc đánh đàn piano. Người khác nghi ngờ hành động của Cố Nhạc Sán, cũng đều rất muốn nhìn người, chỉ là góc nghiêng thôi đã đẹp đến mức khiến người không thể di chuyển tầm mắt, chính diện rốt cuộc là bộ dáng gì, thế nên cũng đều đứng lên muốn đi qua. Cố Nhạc Sán xoay người nhìn về phía họ, cả người tản ra khí thế ai dám qua thì làm chết người đó, thế nên những người kia lại đều chậm rãi ngồi về. Ngũ Thanh vừa rồi nhìn thấy góc nghiêng của Dịch Duy, nghĩ người này nhìn lạ mắt, cũng không phải người của câu lạc bộ họ, rốt cuộc là người nào chạy đến chỗ này. Ngũ Thanh cũng muốn đi qua xem thử, người có thể khiến Cố Nhạc Sán kích động như vậy rốt cuộc là ai? Hắn ta đứng lên, mỉm cười nhìn Cố Nhạc Sán, đi về phía anh gọi. Cố Đồng, Cố Nhạc Sán mặt không cảm xúc nhìn Ngũ Thanh, ánh mắt anh khiến bộ dáng tươi cười trên mặt Ngũ Thanh đều duy trì không nổi nữa, chỉ có thể xoay người trở về ngồi lại. Bục đàn piano chậm rãi hạ xuống, màn đánh đàn của Dịch Duy đã kết thúc, Cố Nhạc Sán ở trong lòng thở dài. Xoay người đi qua, nhưng Dịch Duy đã không ở nữa. Cố Nhạc Sán bước nhanh đi đến chỗ màn kết hợp, kéo màn ra, nhưng sau màn còn có cửa, mà cửa đã bị đóng lại. Cố Nhạc Sán lập tức xoay người bước nhanh đi ra cửa lớn đuổi theo. Ngụy Nam Phong cũng đứng lên nhanh chóng đuổi theo, Ngũ Thanh và người khác cũng đi theo ở phía sau. Dịch Duy vừa bước nhanh đi, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn, cậu tuy đi nhanh nhưng cũng đi đến vững vàng. Cậu không phải thật sự muốn chạy trốn, mà là muốn dẫn Cố Nhạc Sán ra, cho nên không có chạy. Bên cạnh có một người đang tựa lên cột nhà nghe điện thoại, sau khi nhìn thấy Dịch Duy, bởi vì quá mức xinh đẹp mà sững sờ, quên mất bản thân phải nói chuyện với đầu bên kia. Thấy Dịch Duy vừa quay đầu nhìn vừa nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ, lại xoay đầu nhìn thấy Cố Nhạc Sán nơi xa đang chạy đến, hắn nhanh chóng phản ứng, dùng tốc độ nhanh nhất đi đuổi theo Dịch Duy. Dịch Duy đang bước nhanh đi, bỗng nhiên bị người tóm lấy tay, kéo vào phòng bên cạnh. Dịch Duy mới đầu cho rằng là Cố Nhạc Sán túm lấy cậu, nhưng sau khi xoay người thấy rõ người, lập tức ném tay người kia, vẻ mặt vi diệu nghĩ anh hai anh là ai. Anh túm tôi làm gì? Mà Ngô Hạo nhanh chóng đóng cửa lại, còn đặt ngón tay ở trên miệng Dịch Duy suỵt một cái. Dịch Duy nghĩ thầm, anh suỵt cái gì suỵt, anh là ai? Lo lắng Cố Nhạc Sán chạy qua bỏ lỡ cậu. Liền muốn đẩy người này mở cửa ra. Ngô Hạo ấn chặt cửa chặn lại Dịch Duy nói. Đừng lên tiếng, đợi anh ta đi qua em lại đi ra. Em chạy nhanh như vậy cũng khẳng định chạy không lại anh ta. Dịch Duy há há miệng, muốn nói lại không thể lên tiếng. Vừa lên tiếng thì có thể sẽ bị phát hiện cậu là nam. Dịch Duy bất lực nghĩ thầm, ai chạy? Tôi chẳng qua chính là đi nhanh chút mà thôi. Ông anh này anh phải hay không xem quá nhiều phim rồi. Lo chuyện bao đồng cái gì? Dịch Duy nghe thấy Cố Nhạc Sán đã chạy qua, sốt ruột muốn đi mở cửa. Kể cho mọi người nghe câu chuyện hết sức thú vị. Số là sau khi mình nghỉ việc, nhận được tiền lương thì tức muốn trào máu. Bà sếp mình vì ghét mình mà lấy tổng lương của mình chia cho 30 ngày rồi nhân cho số ngày thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, mình lên mạng chửi hai vợ chồng nhà đó một tràn. Chả hiểu kiểu gì, lại đào ra được thằng sếp mình ngoại tình. Mà đối tượng lại là chị kế toán kiêm phiên dịch. Chuyện cũng chả có gì, nếu chị bé ba không phải là người bà vợ tin tưởng, thậm chí tin đến mức mà hỏi chị bé ba là có thấy chồng bà mờ ám với ai không. Ui ta nói không biết phải khen bà sếp sao luôn, hỏi đúng người ghê. Mà chị bé ba khôn lắm, sợ bà sếp nghi ngờ, còn nhờ được cả ông sếp công ty B, bên cung ứng giả làm người yêu, rồi chia tay, chia rồi thì đóng vai lụy tình không buông được, cứ như thật ấy. Sau mấy năm làm bé ba, thì chị bé ba đã có cơ ngơi đồ sộ rồi nhé, chuẩn bị ra mở công ty riêng. Hát, ta nói con vợ kia bo bùn xỉn, bảo từng đồng tiền nhân viên, nghỉ việc rồi cũng hút đến giọt máu cuối cùng. Rốt cuộc hàng tháng bé ba nó bảo tiền lợi nhuận công ty cả trăm củ, mà chả biết gì, ngu ngục gì đâu. Cách chương.